Cái siêu thị thì rất là ồn ép. Alo, vài cái mà bên kia không nghe cứ hỏi lại là. Ai đấy ạ? Rồi Ad nhỡ tay bấm tắt máy, Ad không dám gọi lại vì nghe giọng đó rất lạ. Lúc về nhà thì số đó gọi lại, Ad tưởng là con bạn thì vui vui. Alo, giỡn một cái thì bị cái người kia chửi cho một tràng. Ad xin phép được gọi là bà vì cô đó không hề tôn trọng Ad nên Ad không cần phải tôn trọng lại. Bà nói Ad là, vừa nãy gọi mà không nói gì. Như vậy là người có học hà? Con cái nhà ai, mà, mất lịch sử, bà còn nói gì nữa thì Ad cũng không nhớ, Ad chỉ nhớ được bà chửi Ad là người không có học, và, mất lịch sử, thôi, và ngay sau từ, mất lịch sử, của bà là một cái tát của mẹ vào mặt Ad. Mọi người nghĩ sao khi Ad bị mẹ tát trước mặt em họ chú người làm? Bao nhiêu người chỉ vì 3 tiếng, mất lịch sử, của người lạ, là một đứa trẻ con còn chưa đến 12 tuổi như Ad. Sẽ như thế nào khi bị một người lớn chưa hiểu chuyện gì chửi vào mặt là mất lịch sử, và, không có học, hai từ đó gián tiếp chửi cả bố mẹ ông bà cậu mợ chú gì. Cả dòng họ nhà Ad rồi. Ad nhắn cho con bạn thì nó bảo số điện thoại đó chắc là của cái cô cho nó mượn điện thoại gọi cho Ad. Chỉ là một người lạ, Ad không biết cô đó có con chưa nhưng mà dù như thế thì cô đó cũng phải hiểu tâm lý trẻ con chứ không phải cứ thấy người ta sai là chửi vào mặt người ta như thế. Cái loại người đó chỉ khiến người ta ghét thôi. Tâm sự xả giận xong xuôi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, cách chương.